Kết cục của việc cứu nhầm vai ác, chương 72, đề bài toi mạng, góc truyện audio.com, Tống Thanh Thời mặc xong từng kiện quần áo, khôi phục lại dáng vẻ quạnh quẽ cấm dục thường ngày. Y quay đầu lại thấy Việt Vô Hoan vẫn còn ngồi ngẩn người trên giường, bèn nhặt quần áo trên mặt đất lên đưa qua, mong đợi hỏi. Cùng nhau tắm không? Thật ra tắm một mình rất nhàm chán, trước kia y đã muốn gọi Việt Vô Hoan tắm chung, nhưng Việt Vô Hoan rất kiêng kỵ bị nhìn thân thể cho nên y cũng không tiện mở miệng. Hiện giờ hai người đã là quan hệ tình lữ, chuyện nên làm cũng đều đã làm, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt nữa, cho nên y đánh bạo đưa ra lời mời. Việt Vô Hoan ngây người nhìn y nửa ngày, cuối cùng cũng mặc quần áo, đi theo. Tống Thanh Thời rất thích tắm, y xây cho mình một bể tắm tư nhân rất lớn, giống với bể bơi loại nhỏ. Việt Vô Hoan cũng thích tắm rửa, cố tình còn được cho phép, nên bình thường cũng hay tới đây, chỉ là sẽ tránh những khoảng thời gian mà y tắm. Đêm qua quá điên cuồng kích thích đến bây giờ hắn còn cảm thấy như mơ như thực ngơ ngác giống như một con rối gỗ giật dây, tùy ý Tống Thanh Thời kéo vào phòng tắm, bị cởi quần áo ấn vào trong bồn tắm cuối cùng bị nước bắn đầy mặt mới tỉnh lại. Là Tống Thanh Thời nhảy vào bồn tắm, y giống như một chú cá lặn vào trong nước phun ra bong bóng bọt khí, sau đó nhô lên, thấy Việt Vô Hoan phát ngốc bèn dùng nước bắn tung tóe lên người hắn, ghé vào bên cạnh cười nhẹ hỏi. Ngươi đang nghĩ gì đó? Việt Vô Hoan chần chờ hỏi. Dường như ngươi rất vui. Đúng vậy, Tống Thanh Thời vui vẻ nói. Ta rất vui, Vô Hoan đã là bạn trai của ta. Việt Vô Hoan có hơi bất an. Ngươi cho rằng, ta là bạn trai của ngươi. Bạn trai là chỉ bằng hữu giới tính nam sao? Bỗng nhiên hắn nhớ tới con sâu nào đó tự xưng là bằng hữu, vô cùng không thoải mái. Không phải sao, Tống Thanh Thời thấy biểu tình của hắn khó coi, có hơi hoảng hốt, y không giỏi giao tiếp, thường xuyên mắc phải phán đoán sai lầm, chẳng lẽ lần này lại lật xe. Y nghĩ tới nghĩ lui thử cứu vãn, chúng ta làm chuyện như vậy không phải là ngầm thừa nhận quan hệ tình lữ rồi sao? Chẳng lẽ còn có quan hệ nào khác? Y nói, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhớ tới lời nói đùa của các sư huynh ở thế giới khác, hình như còn một loại quan hệ kỳ quái khác gọi là bạn tình. An Long cũng từng nói qua, nếu tu sĩ ở tu tiên giới vừa mắt nhau, cũng chỉ nói chuyện giường chiếu, không nhắc đến chuyện cảm tình nhân duyên xương sớm. Chẳng lẽ Việt Vô Hoan ghét bỏ biểu hiện của y ở trên giường quá nhạt nhẽo, nên vừa xuống giường đã muốn vứt bỏ y? Tống Thanh Thời càng nghĩ lại càng không tự tin, y gập ghềnh nói. Ta sẽ cố gắng nỗ lực, ngươi cho ta thử lại đi. Chút nữa y phải nhờ Diệp Lâm Tiên Quân gửi cho y mấy trăm quyển thoại bản, phải cố gắng nghiêm túc học tập hoàn thành bài thi một cách hoàn mỹ, lấy được điểm tối đa. Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng nghe hiểu, cảm giác như đang nằm mơ. Thanh, tôn chủ muốn ta làm tình nhân sao? Tống Thanh Thời liều mạng gật đầu. Đúng vậy, là loại tình nhân nghiêm túc, ta không cần bạn tình cũng không cần nhân duyên xương sớm. Tôn chủ, ngươi biết nghiêm túc sẽ có kết cục gì không? Việt Vô Hoan nhớ tới đạo tâm của Tống Thanh Thời, mơ hồ cảm thấy bất an, hắn chậm rãi đứng dậy từ trong nước, mái tóc sũng nước bị kéo dài bên bể tắm, vòng eo tinh tế tựa như thủy yêu đẹp nhất trong biển sâu, sau đó hắn lộ ra mỗi một tấc da thịt, mỗi một bộ phận trên thân thể cho Tống Thanh Thời xem, khàn giọng hỏi. Đẹp không? Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở Kim Phượng Sơn Trang đều đã xem qua tập tranh kia cũng truyền khắp thiên hạ. Mấy năm nay, ta hành tẩu một mình ở bên ngoài, gặp rất nhiều người ghê tởm, bọn họ muốn dùng ánh mắt lột hết quần áo của ta, để thấy rõ dáng vẻ bên trong, thưởng thức tư thái phóng đãng. Nếu ngươi làm tình nhân của ta, thì cũng phải chịu đựng những ánh mắt xấu xa và những lời nghị luận ở sau lưng đó. Cứ như công tử quý tộc và hoa nương, chơi đùa cũng thôi đi, nếu nghiêm túc yêu đương, mọi người đều sẽ nghĩ rằng ngươi điên rồi, ha, dù sao thanh danh của ta cũng không tốt bằng hoa nương. Vẻ mặt của hắn đang cười, nhưng thân thể lại khẽ run, không rõ là run rẩy hay là kích động. Tống Thanh Thời phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy hắn, kiên quyết nói. Ta không thèm để ý đến người khác, đây không phải lỗi của ngươi. Đúng hay sai, không có ý nghĩa gì. Việt Vô Hoan dựa vào đầu vai Tống Thanh Thời, sau đó kéo tay của y qua, đặt lên trái tim của mình, triệt bỏ hết tất cả linh khí phòng hộ ở trên người, nghẹn ngào nói. Không cần tình nhân, không cần thích, ta không muốn tình cảm như vậy. Nếu tôn chủ thích thân thể của ta, thì cứ để ta trở thành món đồ chơi của ngươi, để ta hầu hạ ngươi, có được không? Đạo tâm vô tình, vui đùa một chút là được, không thể động tâm. Nếu như động tâm, sau khi vui sướng qua đi, xin hãy móc trái tim của hắn ra. Hắn muốn chứng đạo vì tôn chủ, rất muốn, vô cùng muốn. Tống Thanh Thời cảm thấy đã gặp phải đề bài toi mạng, cả người đều không ổn, y điên cuồng suy nghĩ không biết các sư huynh dỗ dành bạn gái như thế nào để tỏ lòng trung tâm. Là giơ tay lên trời thề, hay là quỳ xuống đất xin tha, Y càng gấp lại càng không nghĩ ra, mắt thấy vấn đề cảm xúc của Việt Vô Hoan càng lúc càng lớn, bèn dứt khoát trực tiếp nhào qua ôm đùi nói. Chúng ta kết hôn đi, không, kết đạo lữ đi. Trên đời này không có gì chứng minh được tâm ý của nam nhân bằng giấy hôn thú. Tu tiên giới kết đạo lữ cũng sẽ khắc dấu ấn đặc thù của đạo lữ lên người của cả hai, lúc đó y sẽ khắc ấn ký của Việt Vô Hoan lên mu bàn tay, nếu không được thì cứ khắc ở trên trán. Bảo đảm mọi người đều có thể nhìn thấy sự trung tâm của y đối với bạn lữ. Biểu tình của Việt Vô Hoan đọng lại, hắn ý thức được chuyện này phát triển có chút không đúng. Tống Thanh Thời không nghĩ ra được lời nào khác để dỗ dành người ta, uất ức nói. Vô Hoan, Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút ra vẻ thoải mái cười nói. Tôn chủ, ngươi thật sự động tâm với ta sao? Tống Thanh Thời thấy hắn hiểu ra, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào, vui sướng gật đầu. Đúng vậy, ta thích ngươi, trong nháy mắt sắc mặt của Việt Vô Hoan lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn nhanh chóng kéo Tống Thanh Thời vào lòng, đặt tay lên đan điền, đưa thần niệm vào, lạnh lùng nói. Rút hết toàn bộ u hỏa trên nguyên anh của ngươi, để ta nhìn rõ một chút. Đan điền của tu sĩ thuộc về vùng cấm, không thể tùy tiện chạm vào, trước kia hắn ỷ vào tôn chủ không so đo trộm tra xét một lần, đã là vượt giao. Hắn cho rằng nguyên anh và tu vi của Tống Thanh Thời thoạt nhìn không có gì khác thường, tức là đạo tâm chưa dao động, không hiểu tình yêu chân chính. Hiện giờ xét từ lời nói đến việc làm của Tống Thanh Thời, hắn phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Đạo tâm của Tống Thanh Thời dao động, sao nguyên anh lại không có chuyện gì được? Nguyên anh xảy ra chuyện, tu vi sẽ dần mất đi. Góc truyện audio.com, Việt Vô Hoan đã từng nếm từ quá trình tu vi dần bị mất đi, giống như một phần sinh mệnh bị cướp đoạt, vô cùng khó chịu. Hắn càng nghĩ càng kinh hoàng, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tức giận, âm thanh cũng càng nghiêm khắc, không ngừng thúc giục. Tống Thanh Thời biết chính mình không cẩn thận lỡ miệng, không giấu được nữa, chỉ có thể ủy khuất rút hết u hỏa trong đan điền, lộ ra nguyên anh phủ đầy vô số vết nứt nho nhỏ, nỗ lực giải thích. Ta đã dùng thuốc giảm đau, không sao cả, ngươi đừng khẩn trương. Vẫn còn kịp, Việt Vô Hoan kiểm tra nguyên anh xong, xác định nó vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, có thể cứu được. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, dùng sức nắm lấy bả vai của y, ra lệnh từng chữ một. Giết ta ngay, Tống Thanh Thời bị dọa đến ngây ngốc, vụ lật xe này có vấn đề. Việt Vô Hoan rơi vào điên cuồng, hắn đỏ mắt ra lệnh một lần nữa. Lập tức giết ta, chấm, ngươi bình tĩnh trước đã. Sau khi Tống Thanh Thời luống cuống nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới trong thoại bản mà Diệp Lâm Tiên Quân đưa có một đoạn chỉ cách làm cho bạn trai nguôi giận, y vươn ra khỏi nước, hôn vài cái lên môi Việt Vô Hoan, ngồi ở trên đùi hắn, nỗ lực kiến nghị. Nếu ngươi tức giận thì phạt ta đi được không? Giống như đêm qua vậy, ngươi muốn chơi thế nào cũng được. Việt Vô Hoan nhìn dáng vẻ không hiểu tình hình của y, vừa tức lại vừa gấp, cảm thấy bản thân giống như một lò luyện đan sắp nổ tung, hắn hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, kéo cái người không an phận còn muốn câu dẫn huynh đệ của hắn ra, hỏi. Người tu vô tình đạo nhiều năm, biết động tâm thì phải làm gì không? Biết, Tống Thanh Thời thành thật đáp, đạo tâm dao động thì phải hủy đạo tu lại. Việt Vô Hoan hỏi tiếp, vậy ngươi có biết không muốn hủy đạo thì nên làm thế nào không? Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút. Hình như là giết người mình thích để chứng đạo, y tu vô tình đạo, sao lại không biết những kiến thức cơ bản này. Nhưng mà y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đạo tâm chỉ cần tu luyện lại là được, còn người mình thích thì rất khó mới gặp được, y vụng về như vậy, sống cả hai thế giới, thật vất vả mới tìm được người thương, sao có thể nỡ giết chết chỉ vì chứng đạo chứ. 1000 năm mới gặp được bạn trai, còn 200 năm thì đã có thể tu lại nguyên anh. Bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải chọn sao, bài toán này còn cần phải tính nữa sao. Việt Vô Hoan lớn lên đẹp, dáng người cũng đẹp, siêu cấp học thần, còn là người mà y tâm tâm niệm niệm. Y phải quẩn tới mức nào mới có thể vì một nguyên anh rách nát mà đi làm cún độc thân. Việt Vô Hoan luôn mãi bức bách, giết mau, nguyên anh vỡ rồi thì sẽ không kịp nữa. Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu. Không giết, ta muốn kết đạo lữ với ngươi. Việt Vô Hoan cực kỳ tức giận, nếu không phải tu sĩ vô tình đạo cần tự tay chàm tình đoạn ái, tự sát cũng vô dụng, thì hắn đã lập tức đi tìm chết. Nếu không phải hắn không đánh lại Tống Thanh Thời, thì hiện tại hắn đã muốn nhét bảo kiếm vào trong tay y, cầm lấy tay y cắt ngang cổ của mình. Hắn nỗ lực giảng đạo lý. Nếu như ngươi đau lòng ta, thì có thể dùng độc túy tâm, loại độc này sẽ không gây đau đớn, sau khi chết còn có thể bảo trì nguyên dạng. Nếu không được nữa thì hắn sẽ nghĩ cách tạo một cái bẫy, ngay lúc tôn chủ dùng u hỏa, không cẩn thận chạm vào, sau đó cự tuyệt điều trị. Tống Thanh Thời hỏng mất, vì sao ta không thể không giết ngươi? Góc truyện audio.com, hai người xoay chuyển một hồi, không ai thuyết phục được ai, rốt cuộc cũng ngừng lại. Tống Thanh Thời cảm thấy Việt Vô Hoan vô cùng tức giận, bèn cẩn thận dùng linh lực xoa dịu lửa giận cho hắn nửa ngày, sau đó bước lên bờ, lấy hai viên tĩnh tâm hoàn trong túi giới từ ra đốt cho hắn, chuyển hóa dược tính, chờ sau khi hắn chấn định lại, mới nói ra hết từ đầu tới đuôi chuyện Nguyên Anh bị hỏng, bao gồm cả kế hoạch tu luyện 200 năm trong tương lai. Việt Vô Hoan lẩm bẩm nói, thì ra ngươi đã sớm động tâm, hắn không biết là nên vui vẻ, hay là nên khổ sở. Ngươi suy nghĩ quá phức tạp rồi. Tống Thanh Thời dựa vào người hắn nói, ta chỉ tu sai đạo, nên định tu lại mà thôi. Trong Lăng Ba ký sự cũng có ghi chép tương tự, vốn dĩ lúc đầu Lăng Ba phu nhân tu kiếm đạo, nhưng sau khi đến Nguyên Anh thì phát hiện đây không phải là đạo tâm thích hợp với mình, nên nàng đã hủy kiếm đạo tu lại đao đạo, cuối cùng cũng độ kiếp thành tiên. Việt Vô Hoan nhìn y thật sâu, chưa từng có tu sĩ vô tình đạo nào tu lại, sai thì phải sửa, Tống Thanh Thời vỗ ngực nói, ta nguyện làm người thứ nhất. Tên của ta là do quốc sư đặt, hắn nói số mệnh ta không tốt, trời sinh đã là tai tinh, sẽ không có được hạnh phúc. Ánh mắt của Việt Vô Hoan có chút mờ mịt, phụ hoàng của ta không tin, hoàng hậu không tin, mẫu phi không tin, thái tử ca ca cũng không tin. Bọn họ muốn chứng minh quốc sư đã tiên đoán sai, đối xử với ta rất tốt, sau đó. Bọn họ đều chết cả rồi. Ta chưa bao giờ gặp được bất kỳ chuyện tốt nào ở tu tiên giới, cho đến khi quen biết tôn chủ cũng thích ta, đối xử với ta rất tốt, sau đó Nguyên Anh của tôn chủ vỡ nát, ta thật sự rất sợ hãi. Tống Thanh Thời trầm mặc hồi lâu, cười nói, ngươi vẫn có may mắn. Việt Vô Hoan kinh ngạc nhìn y, Tống Thanh Thời nghiêm túc nhắc nhở. Huyết Vương Đằng, mây đen trên bầu trời quay cuồng, dường như phát hiện ra có người tiết lộ thiên cơ, muốn giáng xuống trừng phạt. Tống Thanh Thời cảm nhận được nguy hiểm, biết là không thể nói thêm gì nữa, y lập tức thay đổi đề tài. Hắc Tử Điệp sắp nghiên cứu thành công rồi, tuy rằng thất bại rất nhiều lần, nhưng ta vẫn không từ bỏ, hiện tại rốt cuộc cũng xác định được phương pháp dung hợp hoa trùng khuẩn. Qua mấy ngày nữa ta đã có thể tạo ra Hắc Tử Điệp phiên bản cải tiến, đến lúc đó sẽ tặng cho ngươi. Làm lễ vật cầu hôn, biểu tình của Việt Vô Hoan có hơi chần chờ. Chúng ta đều đã lên giường, không thể tùy tiện chơi được. Ta không thể nào động tâm với người khác, Tống Thanh Thời sợ hắn cự tuyệt, liều mạng khẩn cầu. Ta chịu trách nhiệm với ngươi, xin hãy cho ta cơ hội phụ trách, cầu hôn như thế nào thì xác suất thành công mới cao. Mùa nhẫn quỳ xuống sao, tác giả có lời muốn nói, Việt Vô Hoan, nghiêm túc đi theo kịch bản tu tiên chính thống. Tống Thanh Thời, chưa bao giờ đi đúng kịch bản tu tiên. Tống Tổng Tài Bá Đạo Thanh Thời, tư thế quỳ của ta đã ổn chưa? Cách cầm nhẫn cũng được rồi phải không? Xin hãy để cho ta chịu trách nhiệm đi, Việt tuyệt thế mỹ nhân Vô Hoan, đi con đường của công, làm công không còn đường nào để đi. Cách chương.